Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072. Chương 1072. Chơi bọn họ. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Ở đã trải qua Champions League vòng tứ kết đầu hiệp về sau, lần hiệp tranh tài vậy nghênh đón lẫn nhau giết. Hôm nay chúng ta trực tiếp cái này trận đấu là vòng tứ kết lần hiệp một trận tiêu điểm chiến dịch. MU sân nhà giao đấu Juventus. Ở hai đội bóng chạm mặt trước đó, hai bên vẫn không ngừng xung đột. Từ hai đội huấn luyện viên chính ở vòng bảng thi đấu giai đoạn nước bọt chiến, lại đến Juve đào thải Liverpool thời điểm, Kim Tiger đối Juve dựa vào trọng tài thu lợi chỉ trích. Hai đội bóng quan hệ kịch liệt ác hóa, mà ở trên một trận sau cuộc tranh tài, bởi vì trọng tài chính sai lầm xử phạt, dẫn đến hai đội bóng lần nữa không ngừng xung đột, mà MU chủ lực tiền đạo Salah còn bị Juve cầu thủ làm bị thương, cần muốn thương ngừng ít nhất thời gian một tháng. Cái này khiến hai đội quan hệ xuống đến điểm đóng băng. Mà ở trên một trận trong tranh tài, MU 3-0 chiến thắng rồi Juve, bọn họ đã một chân bước vào Champions League bán kết khung cửa. Cái này trận đấu Juve nghĩ muốn lật bàn, khả năng tính rất nhỏ. Bất quá bóng đá tranh tài hết thảy đều có khả năng. Juve cũng không phải là không có sáng tạo kỳ tích cơ hội. Cái này muốn nhìn bọn họ tiến công cầu thủ thế nào biểu hiện. Cái này trận đấu Juventus bày ra rồi một cái 3-4-3 trận hình. Thủ môn là Buffon. Ba tên hậu vệ từ trái đến phải là Alessandro, Chiellini cùng Lichtsteiner. Bốn tên giữa trận là Cuadrado, Matuidi, Pjanic cùng Douglas Costa. Ba tên tiền đạo là Higuain, Mandzukic cùng Dybala. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Skriniar, Benatia, Marquinho, Asamoah, Bazay, Bentancur cùng Khedira. Juve ở giữa trước trận bài ra rồi hiện giai đoạn công kích mạnh nhất tổ hợp. Xem ra Allegri chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, toàn lực tác chiến. Mà ở MU bên này, Kim Tiger y nguyên bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Nainggolan cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Sané cùng Mbappé một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Griezmann, dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Kroos, Lingard, Erling, Martial. Kim Tiger cái này bài binh bố trận vượt quá rất nhiều người dự kiến. Rất nhiều người đều coi là Kim Tiger sẽ bảo thủ bày ra thùng sắt trận. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kim Tiger y nguyên lựa chọn rồi loại hình công kích 10 phần đội hình cùng chiến thuật. Cái này trận đấu có hai cái người viên trên điều chỉnh. Cái thứ nhất là Nainggolan thay thế Kroos thủ phát. Xem ra Kim Tiger chuẩn bị dùng Nainggolan công thủ cân bằng sức chạy năng lực mạnh đặc điểm đi ứng phó Juve công kích bày, nên biết rõ Nainggolan cùng Kanté tổ hợp. Thế nhưng là trước mắt năng lực phòng ngự mạnh nhất tiền vệ phòng ngự tổ hợp một trong. Mà ở tiên phong trên, Sané thay thế bị thương Salah ra sân. Bây giờ đang mở ưu dự bị chỗ trên, vẫn còn Erling cùng Martial hai tên tiền đạo. Bất quá cuối cùng Kim Tiger vẫn là lựa chọn rồi tốc độ càng nhanh, đột phá năng lực mạnh hơn Sané. Mà từ mùa giải đầu Kim Tiger đem số 11 quần áo chơi bóng cho Sané thời điểm, liền có thể nhìn ra Kim Tiger đối Sané coi trọng. Có lẽ nước Đức tiểu tử cái này trận đấu sẽ trở thành nhân vật mấu chốt, cũng nói không chừng đấy chứ. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. cái này trận đấu MU dẫn đầu mở bóng. Griezmann cùng Mbappe ở giữa sân truyền lại, đem bóng giao cho De Bruyne. Sau đó hai cái người nhanh chóng chạy đến trước trận, chuẩn bị tiếp ứng. Pjanic trên đoạt De Bruyne, hai người quấn quýt lấy nhau. Hai người này là riêng phần mình đội bóng giữa trận động cơ. Hai người bọn họ người hôm nay biểu hiện sẽ trình độ nhất định quyết định cuối cùng tranh tài kết quả. De Bruyne tại chỗ hộ bóng, đột nhiên biến hướng qua người. Pjanic bị hắn bỏ lại đằng sau. De Bruyne đột nhiên một cước thẳng nhét, trung lộ Griezmann tiếp vào rồi bóng. Hắn đột thi tên bắn lén. Buffon 10 phần tỉnh táo, hắn đem bóng ra nhào ra ngoài. MU lấy được rồi một cái phạt góc. Alonso đem bóng ra phạt đến cấm khu bên trong. Kiến tạo tiến lên Van Dijk đánh đầu công cửa. Bóng ra bị Chiellini ở phía sau điểm đỉnh rồi ra ngoài. Juve trốn qua rồi một kiếp. Juve bắt đầu đánh phản kích. Hiện tại Van Dijk kiến tạo đi lên rồi. MU sau trận có rất lớn lỗ thủng. Pjanic chuyển bóng, giao cho nhanh chóng cắm lên Cuadrado. Cuadrado dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn nghĩ muốn qua rơi Nainggolan. Nainggolan một kế chùi bóng, đem Cuadrado xúc ra đường biên. Cước này chùi bóng qua hung ác rồi. Bất quá lần này là chính diện chùi bóng, coi như Cuadrado ngã xuống đất không dậy nổi. Trọng tài chính cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Nainggolan không có chuyền bóng, hắn đoạn xuống bóng ra về sau, cấp tốc đứng dậy, quả quyết dẫn bóng dọc theo đường biên hướng về phía trước. Lichtsteiner tiến lên bức cướp, nhưng là Nainggolan nhưng không phải là dễ trêu. Hắn một cái bắn vọt liền phá tan rồi Lichtsteiner. Nainggolan như là một cỗ nhỏ xe tăng, ở Juve giữa trận mạnh mẽ đâm tới. Hắn ở khoảng cách khung thành 35 mét trái phải địa phương. Trực tiếp lên chân sút xa rồi. Bóng ra đập vào trên đầu cửa. Bắn ra giới ngoại. MU bỏ lỡ rồi một lần vào bóng cơ hội tốt. Nainggolan dùng chính mình biểu hiện nói cho tất cả mọi người ta không chỉ có phòng thủ là đỉnh cấp, tiến công cũng là đỉnh cấp. Juve khung thành trước, bóng ra ở phía sau trận truyền lại. Một cái truyền dài truyền cho Higuain. Higuain nghĩ muốn qua rơi Kimmich. Kimmich đem bóng ra gãy xuống. MU tiến công lại bắt đầu rồi. Trước trận mấy tên cầu thủ liên tục truyền lại. Mbappe ở phía sau điểm quất sút. Bóng ra sát lấy cột cửa bay ra đường biên ngang. MU lại mất đi rồi một lần phá cửa cơ hội. Juve hôm nay vận khí cũng thực không tồi. Lúc này Kim Tiger đứng ở bên sân, chỉ huy đội bóng tiếp tục ép lên, lớn mật tiến công, mà bên cạnh hắn Phi Lần thì lớn tiếng ồn ào. Bọn tiểu nhị, tiến công, tấn công mạnh, dùng sức làm cho ta bọn họ. MU mở màn tấn công mạnh, để một bên Allegri nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Trên một trận tranh tài không phải chúng ta Juve thua rồi sao? Không phải là hẳn là chúng ta tấn công mạnh, tranh thủ vào bóng sao? Làm sao MU công được lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm điểm số rồi sao? Mà trên khán đài Juve fan hâm mộ vậy mắt trợn tròn rồi. Chi này MU tựa hồ so với lần trước ở Allianz Arena thời điểm. Muốn hung tàn nhiều a? Đây mới là bảy quan vương MU thực lực chân chính sao? Juve phe hâm mộ nhìn thấy chính mình đội bóng bị MU đè ép đánh. Bọn họ có tổ chức tiến hành hò hét trợ uy. Thế nhưng là mấy ngàn Juve fan hâm mộ trợ uy âm thanh. Ở sân Old Trafford như là châu đất xuống biển. Không có bất kỳ phản ứng nào. Ở sân Old Trafford, MU fan hâm mộ làm sao lại cho phép những này từ bên ngoài đến người ở địa bàn của mình dương oai. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục